Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285. Peter thoáng nghiêng đi tới cùng Caesar nói chuyện thời điểm, vừa lúc cũng thoáng nhìn Caesar di động bị tảng lớn làn đạn che đậy phát sóng trực tiếp hình ảnh. Là cái này hội trường. Peter liếc mắt một cái liền nhận ra hình ảnh nội dung. Caesar gật gật đầu, nhỏ giọng cùng hắn cười nói. Là phía chính phủ phát sóng trực tiếp chính khi nói chuyện. Màn ảnh đánh cho Caesar bên này. Hắn lời nói hơi hơi tạm dừng một chút. Thuận thế lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Còn đối với màn ảnh nhẹ nhàng phất phất tay. Ngao ngao ngao, ta nhớ ra rồi. Cái kia cùng nhà của chúng ta chủ bá nói chuyện ngoại quốc tiểu ca trước kia ở phát sóng trực tiếp. Ra kính quá, chính là làm cao số để cái kia. Như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ tới, hình như là chủ bá ở thư viện cùng bằng hữu cùng nhau. Còn có trên màn hình dùng công thức khai xé hàm số ca bọn họ. Ngoạ tào, xin thương xót, đừng làm cho ta nhớ tới. Ta học kỳ này cuối kỳ còn phải khảo cao số. Ở truyền thuyết lâu đời chung, mỗi cái trường học thành lập chi sơ đều là ở âm khí nơi. Bởi vì tinh thần phấn chấn bồng bột bọn học sinh dương khí trọng. Vừa lúc có thể trấn áp những cái đó âm khí, mà cao số, chính là đại học vườn trường bồng bột sinh trưởng một cây rất cao lớn thụ. Nhìn qua cành lá tốt tươi, cây xanh âm âm, không nghĩ tới, mặt trên lại treo vô số oan hồn. 7 tháng chung, quỷ môn khai. Nghỉ hè vừa mới bắt đầu, trong trường học học sinh đã từng người về nhà, nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt trong trường học, nháy mắt không có một bóng người, mục, trợn mắt há hốc mồm mục trường cầu ngốc cộng một, phía trước giảng quỷ chuyện xưa thỉnh tiếp tục Peter tuy rằng không quen biết tiếng Trung, nhưng là, trong nháy mắt quét qua đi một tảng lớn, trợn mắt há hốc mồm, linh tinh từ ngữ. Hắn tổng vẫn là đại khái có thể nhận được hình dạng. Lập tức có chút tò mò cùng Caesar hỏi, bọn họ đang nói cái gì? Caesar nén cười đi phía trước phiên, sau đó ngắn gọn cấp Peter phiên dịch một chút về cao số quỷ chuyện xưa. Peter, ngoặc kép, không khí tô đậm đỉnh đến vị, đặc biệt là ở phim kinh dị bên này, phương Tây càng thêm am hiểu huyết tinh, bạo lực thủ pháp. Cùng Đông phương văn hóa tương đối nội liễm sở làm cho ý thức lưu trừu tượng. Không khí khủng bố, bản thân liền có rất lớn bất đồng. Trong lúc nhất thời, Peter đều có điểm bị chấn trụ. Chính là giống như có điểm không quá lộng minh bạch. Caesar nhìn câu chuyện này vì cái gì sẽ nhịn không được cười. Peter trực tiếp đem chính mình nghi vấn nói ra. Caesar lúc này mới nhịn cười. Nhỏ giọng giải thích nói. Tết Trung Nguyên là dựa theo âm lịch phép tính, bộ tiến công lịch, năm nay Tết Trung Nguyên không sai biệt lắm là 9 tháng hạ tuần. Ân, trên cơ bản, đại đa số trường học đều khai giảng không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Peter nhịn không được nói, trong trường học có học sinh, kia không phải càng nguy hiểm sao? Cái này, Caesar có trong nháy mắt sửng sốt. Sau đó lại là đặc biệt thuận lý thành chương phân tích nói. Cho nên cao thủ thượng mới treo vô số oan hồn thực mau. Hội trường phát sóng trực tiếp màn ảnh lại nhắm ngay chung quanh mặt khác chủ bá. Những cái đó chủ bá nhóm từng người fan tự nhiên cũng là một mảnh làn đạn xoát đến bay lên. Chờ đến lúc ban đầu ấm tràng biểu diễn lúc sau. Chủ sự phương diễn thuyết loại này thông thường tới nói nhất không có người chú ý thời gian đoạn. Còn ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp treo không đi. Ăn dưa khán giả nhưng thật ra bắt đầu ở làn đạn tượng câu được câu không nói chuyện phiếm lên. Ở mặt khác ra phân tích không ngừng soát này làn đạn nói nhà mình chủ bá hảo xoáy thời điểm. Caesar phòng phát sóng trực tiếp kia mấy cái ăn dưa người xem cũng nhịn không được ở trên màn hình. Hàn huyên lên, lại nói tiếp. Nhà ta chủ bá lần này mất tích trở về, giống như lại có một đoạn thời gian không như thế nào phát sóng trực tiếp. Cũng không biết hôm nay có tính không phát sóng trực tiếp. Có thể hay không xảy ra chuyện thân là một con mao nhung khống. Ta còn nhớ thương trong rừng cây tiểu chào chào, nước miếng, tưởng sơ sơ tiểu chào chào tuy rằng vị này Mao Nhung khống người xem cũng không biết. Ấu tể kia chỉ bụ bẫm chân trước bởi vì một cái không cẩn thận. Một cái tát liền trực tiếp đem toàn bộ di động đều ấn nát. Dựa theo nhà ta chủ bá mỗi lần phát sóng trực tiếp nhất định xảy ra chuyện xác suất tới xem. Hôm nay khẳng định cũng trốn không thoát, ngoan ngoãn ngồi chờ cũng không nhất định đi. Ta nhớ rõ chủ bá lần trước cùng vị kia ngoại quốc tiểu soái ca cùng nhau phát sóng trực tiếp làm cao số để thời điểm, sau lại liền không ra cái gì ngoài ý muốn đi chính là hàm số ca bọn họ mấy cái ở làn đạn xé đi. Lên cầu miễn bàn tấn giang phát sóng trực tiếp ngôi cao phía chính phủ đọc diễn văn lúc sau. Tự nhiên chính là lệ thường ban phát các loại giải thưởng. Bởi vì Caesar đồng dạng ở kể trên giải thưởng bên trong. Liền cũng liền không có lại tiếp tục chú ý màn hình di động làn đạn nội dung. Bởi vì Caesar đạt được cái kia giải thưởng nghe giống như là xem náo nhiệt tiểu giải thưởng. Cho nên, lúc trước tấn giang phát sóng trực tiếp môi cao ở trên official website công bố thời điểm. Trừ bỏ Caesar phòng phát sóng trực tiếp những cái đó ăn dưa người xem ở ngoài. Đại bộ phận khán giả khả năng cũng chưa quá chú ý này đó. Cho tới bây giờ Caesar ở Kim Thưởng phát sóng trực tiếp không duyên cớ phía chính phủ hoạt động lộ. Mặt lúc sau, đại đa số xem mặt khán giả mới bắt đầu xoát nổi lên từng đợt làn đạn. Cái này chủ bá hảo soái, mắt lấp lánh, ngao, hắn ngày thường là phát sóng trực tiếp gì đó. Ta trước kia cư nhiên không có chú ý tới. Đại khái là ngày thường phát sóng trực tiếp thời điểm, trước nay không mua quá mỹ nhan màn ảnh đi. Thâm trầm mặt, phía chính phủ cao thanh màn ảnh phía dưới làn da đều tốt như vậy. Ngươi cảm thấy nhân da ngày thường còn cần màn ảnh mỹ nhan. Y, có thể hay không là phát sóng trực tiếp chơi game cái loại này. Cho nên ngày thường rất ít lộ mặt không phải. Các ngươi đều đã đoán sai có một cái ham thích với tìm kiếm cái lạ hướng phát sóng trực tiếp. Cho nên mới tương đối quen thuộc Caesar ăn dưa người xem đau kịch liệt giải thích nói. Nhà của chúng ta chủ bá ngày thường giống nhau phát sóng trực tiếp hắn là như thế nào mất tích. Còn có ở nước Mỹ đả kích phạm tội. Vì giữ gìn thế giới hòa bình, ta như thế nào cảm giác chính mình như là đang nói tướng thanh. Dường như đang yêu Mao Nhung Nhung. Mao Nhung Nhung, khàn cả giọng kêu, chủ bá có một con đặc biệt đáng yêu Mao Nhung Nhung tiểu động vật. Nhưng là hắn rất ít làm kia chỉ Mao Nhung Nhung tiến vào màn ảnh. Tuy rằng ta liền nhìn đến quá liếc mắt một cái, nhưng là, kia chỉ da lông tuyết trắng tiểu chảo chảo tuyệt đối đặc biệt mềm đặc biệt hảo niết. Chủ bá còn có một cái ngoại quốc tiểu soái ca hảo bằng hữu. Nhưng là chủ bá sẽ chỉ làm tiểu soái ca làm cao số để ngược đãi người xem. Chúng ta muốn xem bán manh, không cần làm bài, một đám người xem theo ăn dưa người xem nhắc nhở. Tự nhiên mà vậy sờ đến Caesar phòng phát sóng trực tiếp. Nháy mắt đã bị kia ít ỏi không có mấy nội dung cấp sợ ngây người. Chủ bá nhóm vì duy trì nhân khí. Không nói mỗi ngày đều phải phát sóng trực tiếp đi. Ít nhất một vòng trong vòng như thế nào cũng đến cố định cái thời gian đi lên soát soát mặt. Như là Caesar như vậy ba ngày đánh cá ít nhất phơi võng hai tháng. Nếu không có hắn phát sóng trực tiếp nội dung thật sự là làm người ấn tượng khắc sâu. Không hề cùng chất hóa khả năng tính. Chỉ sợ, liền hiện tại điểm này ăn dưa người xem cũng chưa biện pháp rõ ràng nhớ rõ hắn. Lãnh đem từ trên đài xuống dưới lúc sau. Caesar một lần nữa ngồi trở lại đến chính mình chỗ ngồi. Nhỏ giọng cùng Peter nói. Chờ hạ sau khi kết thúc sẽ có tiệc tối. Ăn xong lúc sau chúng ta đi ngoại than xem cảnh đêm chơi. Hảo Peter gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý Caesar lộ tuyến an bài, vẫn luôn chờ đến họp thường niên bình tĩnh kết thúc, phía chính phủ nhân viên cùng mời tới này đó chủ bá nhóm lục tục đi trước tiệc tối địa điểm thời. Điểm, phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa người xem còn ở soát làn đạn thảo luận. Cư nhiên thật sự hữu kinh vô hiểm quá khứ. Chẳng lẽ là bởi vì ta gia chủ bá không có lấy camera sao? Theo sát liền lại có một cái ăn dưa người xem phun tào nói. ta nhưng thật ra cảm thấy, bởi vì chung quanh vẫn luôn có phía chính phủ cao thanh camera. Chủ bá lần này nhưng không có biện pháp đột nhiên mất tích có người cao hứng phấn chấn thảo luận. Tự nhiên cũng liền có người khác nhìn đến liền phiền chán. Gọn gàng dứt khoát chào phúng nói, bán cái mỗi lần phát sóng trực tiếp gặp chuyện không may nhân tiết. Còn chính mình đều thật sự, mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp khán giả ngươi một lời ta một ngữ liền phải véo đi lên. Thuần túy xem cái náo nhiệt, ai cũng không phần ai cũng không hắc thật ăn dưa người qua đường cũng có toát ra tới tùy tiện đánh. Cái giảng hòa, đương nhiên, dưới tình huống như vậy, càng là người qua đường, càng dễ dàng bị xảo lên hai bên công kích, chẳng qua. Không đợi phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thật sự đại quy mô xảo lên. Ở hạn tốc nội thành, một chiếc xe hơi lại lấy sấm sét chớp chi thế điên cuồng vọt lại đây. Ở vào cực hạn nguy cơ bên trong, đối mặt nguy hiểm những người đó, ở kia trong nháy mắt, bản năng hoảng sợ mở to hai mắt, thậm chí vô pháp phát ra âm thanh tới. Chính cầm di động xem xét bản đồ Caesar nhận thấy được không đối khi. Đột nhiên ngẩng đầu, không chút do dự đem vừa mới đi ở chính mình bên người người toàn bộ sau này đẩy qua đi. Dưới tình thế cấp bách, vì cứu người, Peter cũng an toàn bản năng lợi dụng bắn ra tơ nhện. Quấn quanh ở chiếc xe kia xe đầu, sau đó đột nhiên hướng trái ngược hướng xả qua đi, lập tức, cùng với xăm lốp cùng mặt đường chói tai cọ sát thanh. Chiếc xe kia trực tiếp đế chiều thượng phiên lại đây. Liền ở 2 mét ở ngoài, ở động cơ dưới tác dụng, bánh xe còn ở phát ra kịch liệt xe chạy không thanh. Vừa mới trực diện chiếc xe kia người ba chân bốn cẳng ngã trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, mới có người nghĩ mà sợ phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai cùng tiếng khóc. Chợt đối mặt như vậy một bức nguy hiểm cảnh tượng, phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp khán giả lập tức tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Chỉ còn lại có hình ảnh truyền đến quay cuồng lại đây lúc sau như cũ xe chạy không xe hơi thanh. Mersil, báo nguy, Caesar hơi hơi nhíu lại mi trầm giọng nói. Trạng vạng, sắc trời tiệm trầm, Thượng Hải phồn hoa sáng ngời ánh đèn hạ, Peter bắn ra tơ nhện bày biện ra một loại nửa trong suốt ánh sáng. Tuy rằng có thể bị người nhìn đến, lại cũng không phải thập phần rõ ràng. Nhìn đến Peter đã muốn chạy tới chiếc xe hơi kia bên cạnh động tác nhanh nhẹn thu hồi hắn bắn ra tơ. Nhện, Caesar lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại, vươn tay, đem té lăn trên đất người kéo lên, là say rượu lái xe đi. Caesar nghe được có người nhỏ giọng nghị luận nói. Hắn ngẩng đầu, ỷ vào chính mình thị lực viễn siêu thường nhân, thông qua không lắm rõ ràng thần sắc cửa sổ xe. Mơ hồ nhìn đến, ngồi ở điều khiển vị an cách tài xế, thế nhưng là ngoại quốc gương mặt, cửa xe là khóa chết Peter đứng ở vừa mới kia chiếc đâm lại đây xe bên cạnh. Quay đầu hướng Caesar nói, Caesar trầm ngâm một cái chớp mắt, nghe được Peter phân tích lúc sau, thoáng đi qua đi, nhìn đến trong xe mặt người kia rõ ràng ý thức thanh tỉnh. Thậm chí còn, hắn trên người hệ đai an toàn. Xe thể lộn một vòng dưới tình huống, thế nhưng còn động tác ổn định, không khỏi cảm thấy thập phần vớ vẩn, nếu thật sự chỉ là ngoài ý muốn, trong xe tài xế lúc này đại khái cũng đã bị dọa ngây người. Mà tuyệt không hẳn là hiện tại loại này quỷ dị bình tĩnh. Liền phẳng phất hắn đang ở chờ đợi này hết thảy phát sinh giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, bổ thứ 7, chủ nhật còn có một chương. Thời gian khả năng tương đối trễ. Hết chương.